Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Tông Môn Nội Tình. Lão quái vật nhóm, đây là không nghi ngờ chút nào toàn diện bị đại bại. Tông Môn Thế Giới, yêu tộc, tà đạo mấy trăm ngàn cao thủ vừa đối mặt đã bị chém giết phân nửa. Còn dư lại đều sợ mất mật, điên cuồng chạy trốn. Bất quá hắn nhóm đã chạy không được. Tường thành bên trên đại quân khí thế hóa thành một cái chỉnh thể, giống như một tọa thái cổ ma sơn giống nhau, ngăn chặn phương viên nghìn vạn dặm, khóa lại hành động của bọn họ. Nhưng thiên cương nhất phương những cao thủ chẳng những không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại như cá gặp nước, chiến lực lần lượt leo thăng. Lại là nhất luân chém giết, các liên quân lần thứ hai giảm quân số, chỉ còn hạ chính là 3-5 vạn người vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ung ung, cương khí phần phật, vạn tấn khí lãng sơn nhạc giống nhau bốc lên. Kinh thiên động địa lực lượng bộc phát ra, đó là chủng liên cao thủ ở gia chiêu, nhất định đáng sợ đến mức tận cùng. Mỗi bên đại liên quân trong chủng liên tồn tại đều xuất thủ. Thần Thai Tông Chủ, Ngũ Long Tông Chủ, Tử Bộc Động Thiên Chi Chủ, Thiên Phật Sơn Chủ Trì Phương Trưởng, Vô Tướng Kiếm Phái Chi Chủ, cùng với hai đại tà giáo Tông Chủ, yêu tộc một bên Giao Long Vương, Thanh Sư Vương cùng với Màu Vàng Bằng Vương cũng đều là chủng liên cao thủ. Từng cái vọt tới đại quân bên trong. Yêu khí dương thiên, muốn trắng trợn sát lục triều đình một bên thần hải cao thủ. Đáng tiếc lý tưởng quá đầy ắp, hiện thực quá cốt cảm. Hôm nay triều đình mạnh vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn. Anh hùng vương ngồi kỵ ngân long câu xung trận ngựa lên trước. Chỉ nhất chiêu liền đem vô tướng kiếm phái chi chủ bảo kiếm bẻ gãy. Đem bên ngoài đâm chết, chọn ở thương nhọn bên trên. Đại đô đốc, anh quốc công, trấn quốc công, sư hoàng, yêu nguyệt cung chủ, kim diệc, phong thiền, bách chiến hầu, thần đao hầu, bích huyết hầu chờ một nhóm lớn chủng liên cao thủ đồng thời phát huy. Cơ hồ là 2-1, 3-1 cục diện, điên cuồng áp chế những thứ kia chủng liên tồn tại. Đại đô đốc, yêu nguyệt cung chủ, kim diệc, sư hoàng, những thứ này chủng liên nhị trọng thiên cao thủ càng là vừa đối mặt liền trấn áp đối thủ, đánh bọn họ không ngừng phun huyết, hầu như hiện trường vẫn lạc. Tông môn thế giới lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy lực lượng ấy ư? Cũng quá không đáng chú ý. Vương Đông theo tường thành trên chân đạp hư không mà đến, quần áo phần phật, một kiếm liền đem nhất vị thần hải ngũ trọng tu sĩ cho chém làm hai đoạn. Thời khắc này hắn đã cùng hoàng thành đại trận hòa làm một thể, tu vi không thay đổi, lại đem chiến lực đề thăng tới thần hải viên mãn tình trạng. Cùng thiên vương hàng thần phù có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua chỉ là hiệu quả kém một mảng lớn mà thôi. Thiên vương hàng thần phù quá mức chân quý, Vương Đông luyến tiếc ở chỗ này dùng, như hắn thật dùng, chiến lực khủng bố liền không chỉ là thần hải cửu trọng, chủng liên cửu trọng thậm chí càng cao cũng rất có thể. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắt lại thiên cương tiểu hoàng đế, dùng hắn tới uy hiếp đại quân, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Bắt hắn lại a. Trong một sát na mấy trăm danh thần hải tồn tại nhất tề hướng Vương Đông giết tới. Nhưng mà Vương Đông đuôi lông mày chỉ là nhẹ nhàng một cái. Một tấm tử kim chư thần đồ quyển triển khai, nhẹ nhàng run lên, mọi người liền hết thảy hóa thành thịt băm. Nhất chiêu miểu sát mấy trăm thần hải tồn tại, bao quát mấy vị kia chủng liên cao thủ. Từng cái con mắt đều mở lão đại, nhất định không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đây là cái kia bọn họ ấn tượng trong gầy yếu tiểu hoàng đế sao? Không có đạo lý sự tình cứ như vậy phát sinh. Vương Đông bên người triển khai hiện 9 viên nắng gát, nhưng bộc phát ra thực lực liền thân hải cửu trọng tồn tại cũng không thể tiếp xúc. Hắn chiến lực quá mạnh, mới vừa nhất tôn vạn luyện thiết giáp thì xông lại, kết quả lại bị Vương Đông ở 10 chiêu bên trong ngã xuống rơi. Đầu đều nổ tung, hồng bạch vật khuếch tán như mưa. Hắn không nhìn những tông môn kia cường giả cùng yêu tộc, dẫn đầu đến tà đạo bên kia đi triển khai sát lục. Xác thực là đúng những thứ này tội ác chồng chất tà đạo tu sĩ hận đến trong xương. 3.000 tôn ngàn trượng thần ma nhấc lên ngập trời sát lục. Luyện hồn tông cùng thi giáp tông cao thủ cơ hồ bị lọt vào tàn sát. Vạn luyện thiết giáp thi, thần hải cửu trọng ác quỷ cùng với rất nhiều trưởng lão cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Đại địa đang nổ, thương khung ở thuân nứt. Liên quân số lượng không được đủ 1.000, hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm xuống, mấy hơi thở về sau biến thành không được đủ 500. Một đóa liên hoa trên không tan vỡ, màu tím phù triện trong nháy mắt yên diệt, tử bộc động thiên tông chủ, cái kia vị chủng liên cường già, đã ở lúc này thê thảm chết đi, bị kim diệt cùng phong thiền luyện chết. Ai nha? Một đoàn kim quang lay động một cái, rơi xuống vạn trượng về sau xoay người rời đi. Đó là một con màu vàng nhạt đại điểu, là cái kia vị tứ thánh sơn tự xưng là bằng vương đại điểu. Đáng tiếc một con trắng loá nắm đấm đập ở hắn thân lên. Yêu Nguyệt cung chủ một quyền vừa nặng vừa tàn nhẫn, đập gãy hắn mấy chục cây đầu khớp xương. Đại điểu đang phun huyết, rất khoái đao kiếm giao nhau mà đến. Đại đô đốc xuất thủ, cắt hạ đầu của hắn, vết cắt chi chỗ trơn chuột trong như gương. Lão nửa thiên tài có tiên huyết tán phát ra, càng ngày càng nhiều cao thủ bị giết. Cái kia đầu tự xử nhảy loạn răng vàng lão tượng bị Vương Đông chặn lại. 3.000 tôn thần minh đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem bên ngoài nổ nát. Bụi cây kia ống rậm gì Âu đại thụ muốn chui xuống đất mà đi. Kết quả đại địa hóa thành lôi hải đại dương mênh mông. Đại thụ mang theo lôi hỏa mầm cùng khói đặc, kêu thảm phóng lên cao. Một đạo diêm rúa ánh đao lướt qua, mang theo ánh sáng màu đỏ ngòm. Vương Đông thúc dục phát long thần tế đàn, chiếc kia giao cầu hoành khoảng không, chặt đứt đại thụ, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Tứ Thánh Sơn bốn đại yêu vương, đảo mắt bốn đi thứ ba. Giao Long Vương, Thanh Sư, Thiên Phật Sơn Phương Trưởng, Ngũ Long Tông Chủ, Thiên Thai Chi Chủ, năm vị chủng liên cao thủ đều bị đánh lung la lung lay, không ngừng ho ra máu. Bọn họ điên cuồng chạy trốn, muốn rời khỏi nơi đây, thu được cơ hội thở dốc. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này mới không đến thời gian một năm, rơi xuống thung lũng Thiên Cương Đế Quốc rốt cuộc lại một lần nữa quật khởi. Luyện hồn tông chủ thân trên có đáng sợ vết thương, mặt sắc đau khổ, ta luyện hồn tông mấy vạn năm tích lũy hầu như toàn bộ tiêu hao ở nơi này một trận chiến lên. Ta cũng không muốn làm tội nhân. Ồ, thoạt nhìn ngươi còn có con bài chưa lật không có dùng. Thi giáp tông tông chủ giáp bọc toàn thân giáp phá toái, có nhiều chỗ có thể chứng kiến vết thương chồng chất bạch cốt. Vậy còn không mau dùng. Luyện hồn tông chủ quỷ dị cười một tiếng. Lão già khỏm, chớ cùng ta nói ngươi không có trác bài. Ngươi cái kia hoàng kim quan tài trong chứa là cái gì? Còn không mau lấy ra. Giết nhất long trời lở đất. Hai vị tà đạo cự kiêu liếc nhau, đồng thời phát sinh sấm nhân cười khằng khặc quái dị, một cái hung hăng bóp nát một viên phù triện, một cái hai tay cực nhanh kết ấn, một bùng máu phun đến hoàng kim quan tài lên, xiềng xích leng keng rung động, từng cây một gãy, cái kia rậm rạp chằng chịt phù triện lần lượt cháy, không ngừng hóa thành tro tàn. Nắp quan tài chấn động biên độ càng ngày càng lớn, tiếng gào thét mang theo khí lưu văng khắp nơi nghìn dặm. Thiên cương cao thủ đánh lén quá khứ, đánh hai vị tà đạo cự bá hoa hoa phún huyết, thịt nát xương gãy bay loạn, chẳng qua hai người này mang theo giáo bên trong nội tình mà đến. Sức chiến đấu rất mạnh, không ngừng có ác quỷ cùng luyện thi xông lại ngăn cản. Chẳng qua đại đô đốc cùng Kim Diệc hai vị chủng liên nhị trọng tồn tại dắt tay nhau giết tới. Coi như là bọn họ cường thịnh trở lại cũng đỡ không được. Rất nhanh luyện hồn tông tông chủ bị đánh chết. Chẳng qua thi giáp tông tông chủ chiến lược bỗng nhiên nhổ thăng. Thân trên dài ra ở cha trong cha sa lông cứng. Thi khí thao thiên, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chủng liên nhị trọng chiến lược. Thi tộc, Vương Đông nhướng mày, thảo nào có thể thống lĩnh to như vậy thi giáp tông. Nguyên lai bản thân liền là nhất tôn thi tộc cao thủ. Đáng chết, thi tộc lai lịch đã lâu. Có người nói nhóm đầu tiên thi tộc là khai thiên tích địa về sau tiên thiên thần ma thi thể hóa. Thành, theo này phồn diễn sinh sống, lấy thi khí vì tu luyện tài liệu, trở thành chư thiên cường tộc một trong. Thi giáp tông tông chủ lực phòng ngự rất nghịch thiên. Hắn một bên lui lại đi sang một bên khai mở chiếc kia hoàng kim quan tài. Nhìn rất nhiều người thái dương nhảy loạn. Có thái học viện đạo sĩ hòa thượng tiến lên. Muốn đem quan tài lần nữa phong ấn. Chẳng qua hiệu quả quá nhỏ. Đại tướng quân vương chấn động thương. Nhân mã hợp nhất. Nhất chiêu liền đem thiên Phật Sơn chủ trì cho quất bay đi ra ngoài. Cái kia hầu như hóa thành vàng kim minh vương lão hòa thượng thân thể đột nhiên cuộn lại. Một bên phún huyết một bên đang ôm bụng kêu rên. Ruột cùng ngũ tạng lục phủ đều toái. Thanh sư vương đã ở rít gào. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đáng tiếc lại bị nhất đầu dài bảy viên đầu lâu tuyết bạch thiên lang đuổi theo đánh. Cả người thiếu gia không có lông. Hạ tràng rất thảm. Đó là yêu nguyệt cung chủ. Nộ diễm kim sư hoàng ở bên trong trời đất rít gào. Giống to một tiếng long trời lở đất. Vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trời chống cự những liên quân kia cao thủ. Yêu tộc toàn bộ bị chấn nát. Chết sạch sẽ. Dừng tay. Các người quá hung tàn. Quá tàn nhẫn. Một cái thương lão lại có lực bạo quát tiếng từ xa chỗ truyền đến. Đó là một cái thật cao gầy teo lão giả. Chủng liên cấp bậc khí tức nở rộ. Nhất đầu lưa thưa đầu tóc. Rất hiển nhiên thọ mệnh đều tiếp cận đại nạn. Đây là thần thai chủng liên tồn tại. Vừa qua thằng Lý liền đứng ở thần thai tông chủ bên người. Cùng hắn cùng nhau chống đỡ cường địch. Sư thúc, người rốt cục tới. Thần thai tông chủ vui vẻ nói. Hiển nhiên đã sớm biết lão nhân này muốn tới. Tông môn thế giới nội tình. Rốt cục xuất hiện. Anh hùng vương ngẩng đầu nhìn xa chỗ tê liệt thiên địa từng đạo cầu vồng. Lạnh lùng nói. Một đám đại nạn nhanh đến trong ngày thường giấu ở trong vỏ rùa lão quan tài ruột. Vừa đến cái này thời kỳ mấu chốt liền xuất hiện hô phong hoán vũ. Anh hùng vương. Đại đô đốc bọn họ sớm đối với Vương Đông nói qua. Tông môn thế giới không đơn giản. Hiện tại tông môn thế giới nội tình rốt cục bày ra. Cái kia mỗi một đạo cầu vồng đều là tương đối đáng sợ. Từng cái lão nhân theo cầu vồng bên trong xuất hiện. Có xương cốt to lớn. Có hốc mắt hám sâu. Có tóc bạc da mồi. Có mặt mày hồng hào. Đầy đủ hơn 50 vị lão nhân xuất hiện, toàn bộ đều là chủng liên tồn tại. Hơn nữa trong đó nhiều nhất sông mạnh nhất, hầu như đều là thần thai. Thiên Phật Sơn cùng Ngũ Long Tông, tam vị đứng ở trước mặt nhất tồn tại. Thậm chí bên người đều hiện ra ba đóa liên hoa, biểu hiện cảnh giới của bọn hắn. Đều ở đây kinh khủng chủng liên tam trọng thiên. Các ngươi quá tàn nhẫn. Hạ thủ cũng không tránh khỏi quá ác. Phải dùng tới như này đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn đầy đất thi hài. Cùng với nửa khoảng không bên trong cô Linh Linh mấy người. Những lão nhân này tức giận cả người run. Đau gan run rẩy. A-di-đà Phật. Các người sở tác sở vi. Đã cùng yêu ma có gì khác nhau đâu? Thiên Phật Sơn Thượng Đại Tông Chủ khuôn mặt bi thống cùng phẫn nộ. Lão nạp muốn siêu độ các ngươi. Khổ hải vô nhai. Hừ hừ. một đám mua danh trục lợi ngụy quân tử. Đại đô đốc cười nhạt, nhã nói là bắt đầu tâm ngoan thủ lạt, các ngươi có thể lợi hại hơn chúng ta gấp trăm lần. Thiên Phật Sơn lão hòa thượng, nhớ kỹ ngươi 7000 năm trước vì tu âm dương minh vương đầy đủ giết 9999 cái đồng nam cùng đồng dạng số lượng đồng nữ, lấy bên ngoài tâm đầu huyết. Ngươi ra Phật nếu như biết, ngươi nói có thể hay không để cho ngươi vĩnh cửu rớt A Tị địa ngục a? Thần đao hầu trong tay bảo đao leng keng, huyết khí như cầu vồng, một đám đất vàng chôn vào lông mi lão tặc, đã theo trong quan tài bò ra ngoài, vậy hãy để cho các ngươi chết lại nhất lần. Kim Diệc cũng đứng đi qua, không sai, các ngươi từng cái năm lão khí suy, huyết khí suy bại, không khí trầm lặng cùng mục nát không có cái gì khác biệt. Còn ra tới nhảy nhót, đó chính là tìm đường chết chơi. Vương Đông mắt sáng lên, trực tiếp ngang ngược bá đạo cắt đứt tông môn lão quái vật nhóm đánh võ mồm. Mọi người nghe lệnh, giết không tha. Thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống, tức thì hơn 20 vị chủng liên cao thủ liền giết đi tới. Mặc dù có rất nhiều là tân đột phá, nhưng đối phương đều là huyết khí khô bại, suy yếu hạng người, căn bản không có thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?